Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, 36 tùy tùng. Convert by Lưu, có thể nói, Sở Hành Vân ăn, mặc, ở, đi lại, duy nhất hàng xa xỉ chính là băng tủy rượu. Có thể đó là từ chân linh đại lục mang đến, cùng càn khôn thế giới có quan hệ gì đâu. Trừ này ra, Sở Hành Vân ăn mặc ở dùng. Cất bước ngồi ngọa, hết thảy đều phổ thông cùng phổ thông bình dân không có bất kỳ khác biệt gì. Mặc dù tránh nhiều hơn nữa tiền, cũng đều dùng ở phù văn chi đạo trên. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân tài chính liền gãy vỡ. Ở năm lớn tuấn kiệt này một chiêu rút củi dưới đáy nồi bên dưới. Sở Hành Vân đã không cách nào lại tòng quân lửa giao dịch bên trong. Thu được chút nào lợi ích. Tuy rằng ma linh bộ tộc trong kho hàng, linh thạch trồng chất như núi. Nhưng này là thuộc về ma linh bộ tộc của cải. Nếu là vận dụng những kia của cải, này ma linh bộ tộc tài chính liền gãy vỡ. Ma linh tộc một khi trì trệ không tiến, này Sở Hành Vân Thâm Uyên hướng dẫn, liền triệt để phá sản. Ma linh bộ tộc của cải tuy nhiều, thế nhưng phát triển tiềm lực cũng lớn vô cùng. Mặc dù đem hết thảy của cải đều đập vào đi, cũng là còn thiếu rất nhiều. Làm sao có khả năng đi tham ô? Bây giờ, Sở Hành Vân không thể không than thở. Năm lớn tuấn kiệt một tát này, đánh thật gọi một cái tàn nhẫn. Hơn nữa, mặc dù đã trúng một tát này, Sở Hành Vân cũng không thể phản kháng. Dù sao, đối phương đã đứng đạo đức điểm cao nhất, có thể dễ dàng nghiền ép Sở Hành Vân. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhìn trước mặt già thợ thủ công nói. Được rồi, hiện tại, ta cũng không cách nào ngăn cản. Mong ước các ngươi tiền đồ giống như cầm, thuận buồm xuôi gió đi. Hổ thẹn nhìn một chút Sở Hành Vân. Này già thợ thủ công nói, những người khác đều sẽ đi. Bất quá, chúng ta lão gia hỏa này, liền không đi rồi. Chúng ta muốn lưu lại, trông coi tổ tông lăng mộ. Hả, nghi hoặc nhìn một chút cái kia già thợ thủ công. Sở Hành Vân nói, các ngươi không đi, này làm sao có khả năng. Các ngươi không đi, này 10 vạn thợ thủ công làm sao quản lý. Ngoặc kép, bi thảm nở nụ cười. Này già thợ thủ công cay đắng mà nói, không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi như thế phải cụ thể. Trên thực tế, chúng ta đi tới, những kia thợ thủ công mới thật sự không cách nào quản lý đây. Hả, nghi hoặc nhìn già thợ thủ công. Sở Hành Vân nửa ngày không rõ ràng ý của hắn. Này 1000 tên già thợ thủ công, đã từng đều là trên đảo kỹ thuật cao nhất, hy vọng coi trọng nhất. Bằng không, này 10 vạn thợ thủ công, làm sao có khả năng như vậy phục thiếp thiếp nghe bọn họ điều khiển. Chỉ có điều, hiện tại bọn họ tuổi tác lớn hơn, thân già thể suy yếu, đã không cách nào lại làm lao động chân tay, cho nên mới chuyển thành quản lý. Chính là ở này một thiên lão tượng sư quản giáo dưới. Này 10 vạn thợ thủ công mới không dám lười biếng cùng lười biếng. Bằng không, người lại ý cùng tính chơ. Há lại là như vậy dễ dàng có thể chiến thắng. Quân nhân, sùng bái chính là võ đạo cường giả. Mà thợ thủ công, sùng bái tự nhiên chính là tài nghệ tinh xảo, học thức phong phú người. Không có này 1000 cái lão tượng sư, ai có thể áp đảo này 10 vạn thợ thủ công? Bất luận từ góc độ nào xem, này một thiên lão thợ thủ công, đều chỉ có thể có trợ giúp quản lý mới đúng vậy. Vân vân, hơi sững sờ trong lúc đó, Sở Hành Vân kinh ngạc hướng này già thợ thủ công nhìn sang. Chỉ có một trường hợp, này 1000 cái già thợ thủ công, mới sẽ trở thành cách trở. Vậy thì là quân bộ một ít người, muốn tranh quyền đoạt lợi. Nếu là này 1000 cái già thợ thủ công cũng quá khứ. Như vậy không cần hoài nghi, hết thảy thợ thủ công đều chỉ có thể nghe theo này một thiên lão thợ thủ công sắp xếp cùng điều khiển. Nhưng là ở quân bộ góc độ xem, bọn họ ý nghĩ, khả năng cũng không giống nhau. Làm quân bộ trực thuộc xưởng quân sự, bọn họ khẳng định hy vọng có thể triệt để nắm giữ ở quân bộ trong tay. Mà sẽ không hy vọng hết thảy thợ thủ công ôm thành đoàn, tự thành một phái.